Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 50 là hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, giờ hợi, đoàn người Ninh Thần lên đường. Chuyện ở huyện Trấn Nguyên khiến Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh phải điều tra đến cùng. Chuyện ở huyện Trấn Nguyên, chắc chắn có quan viên ở kinh thành nhúng tay vào. Vì vậy, lựa chọn ra khỏi thành vào ban đêm, chính là để tránh đánh rắn động cỏ. Một đoàn người vượt đường xa, đến nửa đêm mới dừng lại nghỉ ngơi. Ngựa không phải là máy móc, không thể chạy mãi được. Tuy rằng bọn họ cưỡi đều là ngựa tốt, nhưng 150 dặm đã là giới hạn của ngựa rồi. Trên quan đạo, cứ cách 100 dặm sẽ có một trạm dịch. Đoàn người Ninh Thần không nghỉ ở trạm dịch, vì sợ lộ hành tung. Lúc người mệt mỏi, ngựa kiệt sức, bọn họ dừng lại, thả ngựa đi ăn cỏ uống nước. Còn người thì ăn lương khô mang theo, nghỉ ngơi tại chỗ. Hai canh giờ sau, mọi người tiếp tục lên đường. Sùng Châu cách kinh thành hơn 1.000 dặm. Một đoàn người ngày đêm kiêm trình, phải mất mấy ngày mới đến nơi. Đoàn người dừng lại ở một bãi đất trống. Cao Tử Bình, Phùng Kỳ Chính, Trần Sung, ba người các ngươi bí mật lẻn vào huyện Trấn Nguyên, âm thầm điều tra, ta dẫn người đi điều tra công khai. Phan Ngọc Thành phân phó, tuân lệnh. Ba người Cao Tử Bình lĩnh mệnh. Ninh Thần vội vàng nói, Phan Ngọc Thành, ta đi cùng Cao Ngân Y được không? Phan Ngọc Thành nhíu mày, Ninh Thần, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Ninh Thần cười khổ, rồi cởi quần ra. Hành động này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ninh Thần, ngươi làm gì vậy? Ninh Thần mặt không cảm xúc, đáp, đều là nam nhân cả, ta còn có thể làm gì? Các ngươi nhìn mặt trong đùi ta, ta không cưỡi ngựa được nữa. Cưỡi tiếp, gà bay trứng vỡ không nói, e là ta sẽ bị viên tuyến tiền liệt mất. Cao Tử Bình nghi hoặc, tuyến tiền liệt là huyện nào? Chúng ta đang điều tra chuyện ở huyện Trấn Nguyên mà. Ninh Thần, ta bảo các ngươi nhìn mặt trong đùi ta. Mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện, mặt trong đùi Ninh Thần đỏ ửng một mảng, toàn là máu ứ động, da đều bị mài rách cả rồi. Phan Ngọc Thành nhíu mày, ngươi không biết cưỡi ngựa à? Biết, nhưng không giỏi lắm, thuật cưỡi ngựa của ta bình thường thôi. Phan Ngọc Thành cũng khá bội phục tiểu tử này, bị mài thành thế này rồi mà trên đường không kêu ca lấy một tiếng. Đến tận đây mới nói, Ninh Thần, ngươi được lắm, bị mài thành thế này mà cũng không than thở, đúng là nam tử hán. Lại đây, cởi sạch cho ta xem thứ đó có bị mài ngắn đi không? Đúng vậy, mau cởi sạch cho chúng ta xem thử, ngươi còn chưa thành thân. Nếu bị mài hết, sau này chỉ có thể vào cung làm thái giám thôi. Phùng Kỳ Chính cùng những người khác vây lại trêu chọc, nhưng ai nấy đều bội phục Ninh Thần không thôi. Tiểu tử này thật sự rất biết nhịn. Ninh Thần cười mắng, cút sang một bên, cho dù có bị mài ngắn, cũng dài hơn của các ngươi một khúc. Phan Ngọc Thành, ngựa ta không cưỡi được nữa, ta đi cùng Cao Tử Bình được không? Nếu không phải đau đến không chịu nổi, hắn cũng sẽ không hé răng. Đừng nói điêu thuyền của hắn là một con ngựa, cho dù là điêu thuyền thật, cưỡi liên tục mấy ngày cũng không chịu nổi. Phan Ngọc Thành nói, theo lời hai người bọn họ, muốn lẻn vào huyện Trấn Nguyên, phải vượt núi băng rừng, bơi qua một con sông lớn nước chảy xiết. Ngươi làm được không? Phan Ngọc Thành cứ yên tâm, leo trèo bơi lội, ta đều rất am hiểu. Chắc chắn chứ? Ninh Thần gật đầu, ừ một tiếng, được, ngươi đi cùng Cao Tử Bình, Trần Sung đi theo ta. Nhớ kỹ, mọi hành động phải nghe theo Cao Tử Bình, nếu vi phạm, trở về ta sẽ giam ngươi. Ninh Thần chắp tay, tuân lệnh. Phan Ngọc Thành nói, Cao Tử Bình, bồi chút thuốc cho hắn, ta sẽ dẫn những người khác đi huyện Trấn Nguyên trước, các ngươi hành sự cẩn thận một chút. Phan Ngọc Thành dẫn người rời đi, cũng mang theo ngựa của ba người. Ngựa sẽ tạm thời gửi ở trạm dịch gần đây. Phùng Kỳ Chính lấy từ trong bọc hành lý ra một lọ thuốc. Nói, Ninh Thần, lại đây, ta bôi thuốc cho ngươi. Ninh Thần ồ một tiếng, xoay người lại, Phùng Kỳ Chính ngồi xổm xuống định bôi thuốc cho Ninh Thần. Bỗng nhiên cảm thấy không ổn, bèn ném lọ thuốc cho Ninh Thần. Tự ngươi bôi đi, Ninh Thần cũng cảm thấy không ổn. Một đại nam nhân ngồi xổm trước mặt hắn. Hắn còn chưa mặc quần. Thật kỳ quái, Ninh Thần bôi thuốc xong. Thuốc này ấy bôi lên mát lạnh, dễ chịu hơn nhiều. Hắn kéo quần lên, chúng ta cũng đi thôi. Ba người vừa đi vừa lấy bản đồ ra so sánh. Bản đồ này được vẽ dựa theo lời kể của hai thiếu niên kia. Không được chính xác lắm. Ba người vượt núi băng rừng. Mãi đến khi trời tối, vẫn chưa đến huyện Trấn Nguyên. Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, thay phiên nhau canh gác. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục lên đường. Vài canh giờ sau, bọn họ bị một ngọn núi cao dựng đứng chắn đường. Cao Tử Bình nhìn bản đồ, nói, hình như chúng ta đi nhầm đường rồi. Ninh Thần vểnh tai lắng nghe, hình như có tiếng nước chảy. Có phải là con sông lớn nước chảy xiết kia không? Đi, đi vòng qua xem thử. Nhưng địa thế trong núi rất phức tạp. Ba người đi vòng nửa ngày, vẫn không tìm thấy đường đi qua. Không phải bị vách núi che khuất, thì cũng bị vực sâu chặn đường. Đi lòng vòng một hồi, ba người lại trở về chỗ cũ. Phùng Kỳ Chính nhíu mày. Không qua được rồi. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn vách núi dựng đứng. Trầm ngâm một lát, rồi nói, vậy ta leo lên trước. Thả dây thừng xuống. Như vậy các ngươi có thể leo lên. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt khó tin, ngươi đang nói đùa gì vậy? Dốc đứng thế này, trừ phi ngươi biết bay. Ninh Thần cười nói, ta không biết bay, nhưng ta có thể leo lên. Ninh Thần lấy dây thừng đeo lên người, đi về phía vách núi. Ninh Thần, đừng nói đùa nữa, làm sao có thể leo lên được? Đúng vậy. Nếu ngã xuống thì không phải chuyện đùa đâu. Hai người khuyên can, nhưng Ninh Thần chỉ cười cười, rồi tay bám vào khe hở trên vách đá, chân dẫm lên chỗ lõm có thể mượn lực, từng chút leo lên. Năm đó ở trong quân doanh, mỗi lần thi leo trèo, hắn đều đứng nhất, Ninh Thần càng leo càng cao. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính đều kinh ngạc. Hắn thật sự leo lên rồi. Tiểu tử này là Thạch Sùng biến thành à? Cao Tử Bình cũng đầy mặt bội phục. Chúng ta đã xem thường Ninh Thần rồi. Hắn tuyệt đối không phải loại công tử bột được nuông chiều từ bé. Phùng Kỳ Chính đầy mặt hổ thẹn. Lúc mới gặp Ninh Thần, hắn cũng châm chọc Ninh Thần không ít. Lúc Ninh Thần leo đến lưng chừng núi, có chút kiệt sức, thân thể này vẫn chưa đủ khỏe. Hắn nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục leo lên, mất hơn một canh giờ, Ninh Thần mới leo lên đến đỉnh. Hắn nằm trên mặt đất thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát, tìm một tảng đá nhô ra, buộc dây thừng vào, rồi ném đầu kia xuống. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính men theo dây thừng leo lên. Sắc mặt hai người trắng bệch, tuy rằng có dây thừng, nhưng quá cao, lúc sắp lên đến đỉnh, bọn họ cúi đầu nhìn xuống, sợ đến mức chân tay run rẩy. Thật không biết Ninh Thần làm sao mà leo lên bằng tay không được. Cao Tử Bình vỗ vai Ninh Thần, vẻ mặt bội phục. Phùng Kỳ Chính cũng đầy mặt bội phục. Ninh Thần, ngươi là nam tử hán, ta xin lỗi vì thái độ trước đây của ta đối với ngươi. Cẩn thận, Ninh Thần đang định mở miệng trêu chọc Phùng Kỳ Chính giả tạo. Bỗng nhiên phát hiện phía xa sau thân cây có một người lóe ra, tay cầm cung tên nhắm vào bọn họ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vừa mở miệng nhắc nhở vừa lao ra ngoài, đẩy Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính ngã xuống đất. Vèo một tiếng, một mũi tên mang theo tiếng xé gió sắc bén bay qua đỉnh đầu bọn họ, gắm vào tảng đá bên cạnh. Tia lửa bắn tung tóe. Cách chương